Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, lừa bịp quỷ số điện thoại. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, xin lỗi. Hắn bây giờ không có ở đây Bunia, Dương Thiên Long sau khi suy nghĩ một chút vội vàng nói. Hắn không có ở đây Bunia. Krishna lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, hắn bây giờ đi Uganda rừng mưa nhiệt đới bên trong. Nơi đó tín hiệu không phải rất tốt. Đi nơi đó làm gì? Krishna lời nói trở nên có chút vội vàng đứng lên. Nói là ở đâu phát hiện mỏ sắt. Vì làm ăn hắn mới đi. Ta cũng đã mấy ngày không có liên lạc với hắn. Như vậy, ta quay đầu cho ngươi lật một chút điện thoại di động hắn dãy số. Phát cho ngươi đi, tạm thời không cần. Krishna vẻ mặt bỗng nhiên lúc này trở nên có chút chán nản. Đứng lên, thật không cần liền sao? Thật không cần, Krishna nói lần nữa. Nếu như cần, tùy ngươi có thể nói cho ta. Ta cảm thấy, hụ hụ hụ, còn sót lại lời nói. Dương Thiên Long không có nói tiếp, bởi vì cho mọi người cũng hiểu. Kết thúc cùng Krishna nói chuyện điện thoại sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng cho đầu sư tử gọi điện thoại. Làm đầu sư tử biết được Krishna đang hỏi mình muốn số điện thoại di động thời điểm. Hắn cũng là không khỏi được thất kinh. Nếu như nàng còn hỏi ta phải làm sao? Dương Thiên Long hỏi, cái này, đầu sư tử cũng có chút do dự. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nói, như vậy. Ta vừa vặn có hai cái số điện thoại di động, có một cái lập tức thiếu phí ngừng máy, người đem ta cái số kia cho nàng. Vừa nghe đầu sư tử biện pháp này, Dương Thiên Long không khỏi được rồi miệng cười một tiếng. Cái này đặc biệt biện pháp có chút tuyệt, bất quá hắn rất nhanh ngược lại là lại kịp phản ứng, vậy vạn nhất nàng giúp ngươi đóng tiền liền. Làm thế nào? Cái vấn đề này lập tức đem đầu sư tử cho là khó ở. Đừng nói, thật là có phương diện này có khả năng. Trước bỏ mặc, đi một bước coi là một bước. Đem số điện thoại di động cho nàng cũng được. Đầu sư tử mau nói khoái ngữ nói. Được rồi, ta biết ngươi vậy cái số điện thoại di động. Sau khi nói xong, Dương Thiên Long chính là cúp điện thoại. Vừa thấy điện thoại di động, lại có cái không học tin nhắn ngắn. Mở ra tin nhắn ngắn vừa thấy, chỉ thấy là Krishna gửi tới. Nàng vẫn là cần Dương Thiên Long đem đầu sư tử số điện thoại di động cho nàng. Không chút do dự, Dương Thiên Long đem đầu sư tử số điện thoại di động phát đưa tới. Tốt ở phía sau Krishna cũng không có quấy rầy hắn. Cái này khiến cho được Dương Thiên Long cũng là không khỏi được nho nhỏ thở phào nhẹ nhõm. Cái này chuyện giữa nam nữ là vi diệu nhất, vẫn là thiếu tham dự thì tốt hơn. Dưới mắt đã là buổi tối, bọn họ nguyên kế hoạch là chuẩn bị tối mai muốn đi. Cho nên để lại cho hắn thời gian cũng chỉ có tối hôm nay một ngày. Hắn phải ở tối hôm nay đem Tưởng Triệu Thành bọn họ cần súng ống đạn dược từ vị diện bên trong kho hàng lấy ra, chỉ có nhà gỗ nhỏ chỗ đó là thích hợp nhất. Dương Thiên Long quyết định sẽ đi ngay bây giờ nhà gỗ nhỏ nơi đó. Không ngờ hắn mới vừa đi ra cửa phòng, chỉ gặp Tưởng Triệu Thành cũng là đẩy cửa phòng ra. Bọn họ vừa vặn đối mặt. Dương lão đệ, Tưởng Triệu Thành một mặt mỉm cười nói. Tưởng tiên sinh, Dương Thiên Long cười nói. Các người có phải hay không phải đi xa nhà một chuyến? Tưởng Triệu Thành hỏi, đối với điểm này, Dương Thiên Long ngược lại cũng là được không giấu giếm. Đúng vậy, chúng ta cần phải đi xa nhà một chuyến. Có thể dùng ta máy bay tư nhân, bàng ba dẫn đường, có thể ngồi 30 người. Tưởng Triệu Thành một mặt bình tĩnh nói. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tưởng Triệu Thành lại là lớn như vậy phương. Lập tức liền đem trước mình máy bay tư nhân cho mượn mình dùng. Cá nhân ta phỏng đoán các người lần này đi xa mục tiêu nhất định sẽ rất xa. Cho nên sau khi suy nghĩ một chút quyết định đem máy bay tư nhân cho ngươi mượn cửa. Ta bây giờ ở toàn cầu rất nhiều quốc gia đều có đường biển. cho nên các người cũng có thể hết khả năng giảm thiểu bước hành động kế tiếp khoảng cách. Dương, Thiên Long lúc này không có bất kỳ do dự. Hắn cần phải lập tức cứu Claire. Dưới mắt bọn họ đúng là đang cùng thời gian thi đấu chạy. Dõi mắt trước mắt cả thế giới. Có thể thẳng bay Afghanistan thủ đô chuyến bay thật sự là lác đác không có mấy. Đường biển lúc nào có thể nhóm xuống. Tưởng tiên sinh, Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Nhanh nhất tối mai, chậm nhất ngày mốt buổi trưa. Bất quá các người yên tâm, ta có thể sáng sớm ngày mai liền đem máy bay tư nhân điều đến Bunia tới. Trưa mai đem máy bay tư nhân điều tới đây. Chúng ta cần, Dương Thiên Long nói. Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái. Không thành vấn đề, hiện tại bắt đầu dạy máy bay tư nhân chính là của ngươi, cảm ơn. Cùng chúng ta trở về, thương lượng với nhau kế hoạch lâu dài. Dương Thiên Long cười nói. Tưởng Triệu Thành gật đầu một cái. Đi ra khách sạn thời điểm, chung quanh hết thảy đều là yên tĩnh. Chỉ có cửa hai người da đen vệ binh vẫn là mặt đầy tinh thần phấn chấn. Vừa gặp trước lão bản, cái này hai người da đen vệ binh lập tức đổi phải là mặt đầy một mực cung kính. Ông chủ khỏe, bọn họ vừa nói vừa được nổi lên quân lễ tới. Các người tốt, Dương Thiên Long gật đầu cười. Lão bản cần muốn đi ra ngoài sao? Một cái nhìn như có chút khôn khéo người da đen vệ binh vội vàng nói. Ta đi khắp nơi đi. Dương Thiên Long cười cười nói. Vậy chúng ta đi theo ngài chứ? Không cần, ta muốn yên lặng một chút. Các người thực hiện tốt chức trách cũng được. Dương Thiên Long vừa nói vừa đem chân phải bước ra. Cửa, đường tắt nhà trọ lầu thời điểm. Chỉ gặp bên trong là đèn đuốc huy hoàng. Vô số tiếng cười nói từ nhà trọ trong lầu mặt bay ra. Những thứ này các người da đen trước mắt hoàn cảnh sinh hoạt theo sinh hoạt điều kiện so với chi. Lúc trước là tốt lắm không thiếu. Dương Thiên Long nhớ được từ mình vừa mới tới thôn bớt thời điểm. Nơi này hoàn cảnh đó là tương đối gay gâu. Thấp lùn nhà tranh nhỏ. Bùn xình con đường. Tùy ý có thể thấy được rác dưới. Chỉ ít trước mắt, hết thảy các thứ này đều là không tồn tại nữa. Vì trợ giúp những thứ này các người da đen sửa lại hết tự thân thói xấu. Dương Thiên Long bọn họ cũng là muốn vậy không thiếu biện pháp. Cuối cùng những người này ở các loại quy định chế độ dưới sự ước thúc. Đổi được đàng hoàng không thiếu. Ở trong thôn nơi quảng trường, một đoàn trẻ tuổi nam nam nữ nữ cửa đang múa hát tưng bừng. Nhảy là được không sung sướng. Vừa gặp trước lão bản tới. Một cô gái chạy mau tới đây. Lão bản, có thể hay không theo chúng ta cùng nhau nhảy một bản? Cô bé này dùng một mặt cầu xin ánh mắt nói. Dương Thiên Long cười một tiếng. Không khỏi phải hỏi nói. Các người nhảy là cái gì vũ? Là thôn chúng ta dặm chiến vũ. Đây là vui mừng đưa dũng sĩ xuất chinh lúc vũ điệu. Cô gái vẻ mặt thành thật nói. Có thể... Không quá ta không biết, các người có thể không nên cười ta. Dương Thiên Long không chút do dự gật đầu một cái. Hắn quyết định đi theo đám này trẻ tuổi nam nam nữ nữ cửa sung sướng sau một hồi. Mới đi nhà gỗ nhỏ nơi đó. Chúng ta không biết cười ngươi, cảm kích ngươi còn chưa kịp. Cô gái cười nói, phải, cùng các người chơi một hồi mà. Dương Thiên Long vừa nói vừa đi theo cô gái đi tới nơi quảng trường. À, vừa gặp trước đại ân nhân tới đây, những người tuổi trẻ này không khỏi được bạo phát ra một hồi nhiệt liệt hoan hô. Không thiếu người thậm chí còn lấy điện thoại di động ra. Đi theo Dương Thiên Long đóng lại ảnh tới, chụp chung xong sau đó, trong thôn người tuổi trẻ lại mời giáo sư dạy Dương Thiên Long nhảy lên cái này vui sướng vũ điệu. Tới, nhảy vui sướng vũ điệu, Dương Thiên Long chỉ cảm giác được mình trên người chuyện phiền lòng biến mất hầu như không còn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do/nối-ti-si-gạch-nối-tu-gạch-nối-chan-gạch-nối-y-gạch-nối-sis-an-gạch-nối-ti-san-s-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.